bãi dâu xé sắt gió chiều, sông Hương buồn buồn trầm giấc Huế, cầu Dinh hắt nắng hanh heo, mà đón em mắt buồn chớp ẩn mỗi người, những chuyện mình hình như mà biệt vừa quên không nhắc một người xa xôi đón tránh mơ dạo nắng mai buồn ai gửi cho kết đôi tiếng đàn tranh mà hàng duyên như hôm nào mà hát ru anh tiếng đàn tranh dịu ngừng giông gió tiếng đàn tranh ngân mãi nốt dần anh em về thăm mạ bãi dâu xé sắt gió chiều, sông Hương buồn buồn trong giấc Huế, cầu Dinh hắt nắng hanh heo, mà đón em mắt buồn chớp ẩn mỗi người, những chuyện mình hình như mà biệt vừa quên không nhắc một người xa xôi đón tranh mơ dạo đám mây buồn ai gửi cho kết đôi tiếng đàn tranh mà hàng duyên như hôm nào mà hàn du anh tiếng đàn tranh dịu ngừng giông gió tiếng đàn tranh ngân mãi nốt kết đôi tiếng đàn tranh mà hàng duyên như hôm nào mà hàn du anh tiếng đàn tranh dịu ngừng giông gió tiếng đàn tranh ngân mãi.